Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 129. Tiền, đến, Ninh Vân Thành, hôm nay là một ngày tốt đặc thù thời gian, cũng là một ngày tốt lành, mặc dù bọn họ Ninh Vân Thành cho tới nay đều sinh hoạt rất mỹ mãn. Tất cả mọi người có thể ăn no mặc ấm, không có cái gì chuyện quá lớn phát sinh, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, trên đầu của bọn hắn, có Lam gia, xem như toàn bộ U Châu kẻ thống trị, Lam gia địa vị tự nhiên là phi thường vượt mức quy định. Nhất là trước đây ít năm, Lam gia dòng chính chủ mạch bên trong, lại một lần nữa xuất hiện hai vị có được tuyệt hảo thiên phú đệ tử. Đây chính là toàn bộ ma giới có mắt đỏ thể chất. Cũng chỉ có Lam gia chi này huyết mạch, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ sinh ra một vị. Mà lần này nhưng rất khó lường, trực tiếp xuất hiện hai cái, hơn nữa một vị trong đó thực lực còn phi thường cường đại. Bọn họ một mực đều không biết, chi này huyết mạch người đều là từ đâu nhô ra, nhưng là có thể khẳng định, đây là bọn hắn đối huyết mạch một loại bảo hộ. Đây cũng là đương nhiên, là một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại U Châu dốc sức làm ra một mảnh bầu trời phía dưới gia tộc. Tự nhiên là muốn bảo vệ tốt đời sau của mình, nhất là có thể ảnh hưởng đến gia tộc tương lai đời sau. Hôm nay là Lam gia người đến đây Ninh Vân Thành thị sát thời gian. Đây là cố định dò xét thời gian. Như vậy rất có thể chính là vị kia thực lực cường đại người nhà họ Lam đến đây thị sát. Thuận tiện để các nơi thành trì người phụ trách nhận một nhận thức. Tất cả mọi người ôm dạng này mong đợi. Tự nhiên là trong chờ mong lại mang theo vài phần khẩn trương. Nói không khẩn trương đó là giả. Ma giới lấy thực lực vi tôn, đối bọn hắn mà nói, Lam gia chính là vô thượng tồn tại, là so với người nhà bên ngoài, nhân vật trọng yếu nhất. Sư tôn, ta nghe được là Lam gia người muốn tới thị sát lãnh địa, mà Lục gia là nơi này người quản lý, cùng loại với thành chủ địa vị. Trên đường phố, Lâm Nam chính tại đi dạo, nghe ngóng tin tức sự tình. Tự nhiên là giao cho Trung Oánh bọn họ đi làm, mà ở các nàng nghe ngóng tin tức thời điểm, Lâm Nam tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi. Đối với bọn hắn thu thập được tin tức, Lâm Nam cũng biết đến không sai biệt lắm. Cái này dù sao cũng là toàn thành đều biết đại sự. Hơi trò chuyện hai câu, nghe một chút người trên đường phố thảo luận thanh âm, liền biết phát sinh cái gì liên quan tới tu luyện bí tịch. Tất cả đứa bé sau trưởng thành đều có thể tại Lục gia nhận lấy đến cơ bản nhất công pháp. Về phần càng cao thâm hơn pháp môn, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi lấy được. Nơi này cùng chúng ta cái kia kỳ thật không sai. Biệt lắm, chỉ là tiền của bọn họ là một loại tên là khắc kim kim loại. Căn cứ độ tinh khiết khác biệt, đại biểu bất đồng giá trị, mà khắc kim hoàn toàn do Lam gia khống chế. Ninh Vân Thành có cái phòng đấu giá, bất quá hôm nay tựa hồ không có buôn bán, nhưng chúng ta có thể cầm một vài thứ đi đấu giá, đổi lấy một chút khắc kim xem như tài chính. Tiên giới đồ vật ở trong này tựa hồ rất được hoan nghênh, nhưng là ta lo lắng khó nói rõ lai lịch, không bằng chúng ta đi dã ngoại tùy tiện bắt chút cái gì trở về bán a. Ma giới ma thú ngược lại là rất đáng tiền. Bốn người nhao nhao nói rõ tự mình phát hiện tình báo. Mỗi người hỏi thăm cái gì cũng khác biệt, nói đến cũng có chút hỗn loạn, nhưng là Lâm Nam cũng coi là đại khái hiểu. Nơi này và tiên giới không khác nhau lớn gì, cũng chính là tiền tệ không giống nhau, cách sống có một chút khác biệt mà thôi. Nhưng là nói tóm lại, tất cả mọi người là người. Hơn nữa qua nhiều lần va chạm về sau, văn hóa tầm đó lẫn nhau vẫn có ảnh hưởng. Về phần hôm nay sẽ đến người nhà họ Lam, cùng bọn hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Mộ Tùng đề nghị vẫn là có thể, bọn họ có thể đi ngoài thành đi săn một hai con ma thú. dạng này cũng coi là đang lúc thu nhập, sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi. Lâm Nam đã cùng bọn họ nói rất rõ, bọn họ bây giờ mục tiêu chính là tại ma giới trước đặt chân, chờ Lâm Nam thành công nghiên cứu tốt ma khí về sau, liền có thể quay trở về. Quá trình này, nhanh thì cũng liền mấy tháng, chậm cũng sẽ không vượt qua 1-2 năm, phi thường ngắn. Vậy trước tiên ra khỏi thành A, Lâm Nam đồng ý đề nghị của bọn hắn. Kỳ thật nhiều khi cũng không có nhiều như vậy vấn đề, chỉ cần có tiền liền có thể giải quyết phần lớn nan đề. Nếu như không được, đó chính là người tiêu tiền còn chưa đủ. Lâm Nam bọn họ hiện tại đầu tiên phải làm chính là kiếm tiền, làm đến tiền về sau là tiến về những thành thị khác cũng tốt, vẫn là ở Ninh Vân Thành mua nhà cũng tốt, đều là vấn đề nhỏ. Sau đó tại tốn một chút thời gian làm cái bí tịch, lại hoặc là kiếm lời tiền nhiều hơn đi mua một ít bí tịch, nghiên cứu một chút, trở về tiên giới, hoàn mỹ, một chuỗi đơn giản kế hoạch cứ như vậy trong đầu thành hình. Về phần ở trong đó có cái gì khó khăn, ở đâu ra khó khăn, bọn họ hiện tại tiên lực phong ấn, toàn thân trên dưới duy nhất sức chiến đấu chính là thân thể. Nhưng ma giới chính là thịnh hành cái này a. Lâm Nam liếc mắt nhìn tới, ma giới mỗi người đều là như vậy, địa khí máu sung túc, mỗi cái đều là thể tu đạt nhân. Chỉ là Lâm Nam bọn họ muốn ra khỏi thành lại không có đơn giản như vậy. Người nhà họ Lam cũng nhanh muốn tới, Ninh Vân Thành cũng là có thành vệ đội cùng quân coi giữ, mà bây giờ cư nhiên đã đến hạn chế ra thành thời gian, lại còn có loại này hạn chế. Trung Oánh nhịn không được oán trách một câu. Được rồi, mỗi cái địa phương quy củ không giống nhau, chúng ta bây giờ trong thành nhìn xem, thực sự không được, vi sư liền đi lục gia hóa duyên a. Lâm Nam nhún vai, mang theo đệ tử quay trở về trong thành. Chỉ là so với Lâm Nam bọn họ bình tĩnh, trong thành tình huống liền không phải như vậy. Từ lục gia một mực hướng cửa thành, một đầu rộng rãi đường phố đã bị ngăn cách, qua trang sức về sau, một đầu u lam con đường cứ như vậy rộng mở. Lâm Nam bọn họ trong lúc rảnh rỗi cũng ở một bên nhìn lại. Trà lâu, bọn họ bây giờ là không có ý tứ đi lên, cũng không thể cầm tiên thạch thanh toán a, sợ là sẽ phải bị đánh chết. Ngược lại là không có, nhưng mặt vẫn là nên. Chỉ là đứng ở ven đường vây địa phương, Lâm Nam chung quanh bọn họ liền vô cùng tự nhiên đưa cho mở một mảnh nhỏ không gian. Không có cách nào, năm người này trên người tản mát ra khí thế thật sự là cực kỳ cường hãn. Tựa hồ chủ nhà họ Lục đều không có cho bọn hắn loại này cảm giác áp bách. Đó là đến từ bắp thịt cảm giác áp bách, cùng thần thức không có bất cứ quan hệ nào. Những tu luyện này thân thể ma tộc, trên người mỗi một cây thần kinh đều là bọn họ cảm giác cường giả ỷ vào. Mặc dù Lâm Nam trên người bọn họ không có bất kỳ năng lượng chấn động, nhưng là từ trong cơ thể tản mát ra cỗ kia sức sống cường giả là đáng giá được người tôn kính, cho nên bọn họ tự giác nhường ra một mảnh nhỏ không gian. Lâm Nam đến không cảm thấy đột ngột, lại không chỉ là bọn hắn nơi này là loại tình huống này. Không có gì lớn, rất nhanh, Lam gia đội ngũ liền từ ngoài thành tiến vào. Lúc đầu Lâm Nam ý nghĩ là trong thành nhìn xem náo nhiệt, đợi đến thành trì mở ra rời đi, bọn họ liền ra khỏi thành đi vòng vòng. Thực sự không được, mình sẽ nhìn một chút có không có thứ gì có thể bán, trực tiếp trong thành bán đi một chút, đổi một cái chỗ ở cùng mấy quyển công pháp, nghiên cứu mấy năm là được rồi. Dù sao có không cùng người khác liên hệ không có quan hệ gì, nhưng là tất cả những thứ này tại Lâm Nam cùng người trên xe kia đối chiến về sau, hắn cười. Tiền đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.